Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 nghi hoặc. Đúng vậy, Khúc Béo khái hạt dưa, nói, nghe nói đây là bệ hạ 150 tuổi ngày sinh, muốn đại làm một hồi, kinh thành nhất, lưu thế lực đều mời, kia Nạp Lan gia ngươi cũng biết. Tự nhiên là sẽ đi. Không chỉ là bọn họ a, cái gì luyện đan sư công hội, thuần thú sư công hội, linh sư công hội cũng đều sẽ phái người tham gia. Giống chúng ta, chính là dính tam hoàng tử quang mới có thể đi. Tư Mã U Nguyệt ngón tay gõ bàn đá. Xem ra ngày đó khắp nơi thế lực đều sẽ đi a. Đối, Khúc Béo gật đầu, nói thật, ngày đó nhưng thật ra chướng kiến thức cơ hội tốt, ngươi nếu có thể đi xem cũng không tồi. Ân, nói không chừng đến lúc đó liền đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nếu là đi nói, ta cũng có thể có nói chuyện bạn nhi. Khúc Béo nói, ta ca một hay phải ta đi được thêm kiến thức, chính là ta đối kia khí kỳ thật không có hứng thú. Cũng không thích nịnh bợ kia tam hoàng tử. Ngươi đi ta khẳng định sẽ không nhàm chán. Rồi nói sau, ân, ta đây đi về trước. Vẫn là kia lời nói, nếu là có cái gì yêu cầu ta mập mạp, nói thẳng. Khúc Béo đứng lên nói, ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt cười nói, đem Khúc Béo tiện đi. Nàng trở về chính mình sân. Nàng là luyện đan sư, tin tức liền mấy người bọn họ biết, cho nên mọi người xem ánh mắt của nàng cũng không có cái gì bất đồng. Chỉ có nàng chỉ thân người biết, nàng đã không phải trước kia cái kia nàng. Ở kinh thành, tất cả mọi người đều đối Tư Mã gia cùng Nạp Lan gia sự tình chú ý. Một cái là có thực lực Nạp Lan gia, một cái là có quyền lợi tướng quân phủ. Bọn họ một cái đều không muốn giúp, nếu chạm sai vị trí, kia chờ đợi bọn họ khả năng chính là hạ sai tiền đặt cược tai họa ngập đầu. Nạp Lan gia thỉnh một vị luyện đan sư sự tình đại gia đã sớm biết. Bọn họ cũng biết Tư Mã gia cho tới nay cùng luyện đan sư quan hệ đều không thế nào hảo. Nghĩ thầm lần này Tư Mã gia thua định rồi. Tư Mã gia cửa hàng đan dược bán trống không, tin tức thực mau liền lan truyền nhanh chóng. Không ít gia tộc chỉ có thể lắc đầu thở dài. Này đan dược quả nhiên đối mỗi cái gia tộc tới nói đều là chí mạng a. Chính là liền ở sau đó không lâu, Tư Mã gia cửa hàng lại lần nữa đẩy ra đan dược tới bán. Hơn nữa giá cả so phía trước thiếu 1/3. So Nạp Lan gia còn muốn tiện nghi. Đối với cũng không giàu có lính đánh thuê tới nói, này giá cả không thể nghi ngờ có thật lớn lực hấp dẫn. Cho nên thực mau, không ít lính đánh thuê liền sửa đi Tư Mã gia cửa hàng. Nạp Lan gia tự nhiên cũng thực mau liền được đến tin tức Tư Mã gia đan dược bị mua quang, sự tình chính là bọn họ phái người đi làm. Vì chính là làm cho bọn họ cửa hàng mất đi lực hấp dẫn. Chính là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lại lần nữa đẩy ra đan dược. Hơn nữa giá cả so với bọn hắn chính mình còn thấp. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Nạp Lan ra phòng nghị sự. Nạp Lan cùng trầm thấp mặt ngồi ở chủ vị thượng. Hai vị trưởng lão ngồi ở một bên. Những người khác ngồi ở phía dưới. Gia chủ, kia Tư Mã gia còn có đan dược sự tình chính là thật sự. Nhị trưởng lão nói, là. Nạp Lan cùng gật đầu. Vừa mới được đến tin tức, bọn họ xác thật còn ở tiếp tục bán đan dược, chính là chúng ta không phải đem bọn họ cuối cùng đan dược đều mua lại đây sao? Những cái đó cửa hàng cũng đã sớm đáp ứng rồi, sẽ không tiếp tục cấp Tư Mã gia cung hóa. Bọn họ nơi nào tới đan dược? Nhị trưởng lão nghi hoặc nói. Chẳng lẽ là có người không mang cùng chúng ta ước định, lén bán đan dược cho bọn hắn? Đại trưởng lão nói, hẳn là không phải. Nạp Lan cùng nói, liền tính những người đó không mang ước định bán cho Tư Mã Liệt bọn họ đan dược, bọn họ cũng không có khả năng lập tức mua sắm nhiều như vậy. Hơn nữa, còn có thể đem giá cả áp như vậy thấp. Kia gia chủ ý tứ là... Nạp Lan cùng trầm mặc trong chốc lát, nói, nếu ta đoán không lầm, bọn họ hẳn là tìm được luyện đan sư, sao có thể? Nhị trưởng lão khẳng định lắc đầu, chúng ta phái đi người ta nói, mỗi một cái cùng Tư Mã gia tiếp xúc luyện đan sư đều không có thành công. Bọn họ sao có thể đột nhiên có luyện đan sư nguyện ý gia nhập nhà bọn họ, gia chủ? Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngồi xuống phía dưới một cái dâu cá chê lão bản mở miệng nói. Theo phía dưới truyền đến tin tức, Tư Mã gia đột nhiên nhiều ra hơn 1000 cái đan dược. Bất luận cái gì một cái luyện đan sư nói vậy cũng lập tức lấy không ra nhiều như vậy đan dược tới. Hơn 1000 cái, này con số làm luôn luôn bình tĩnh đại trưởng lão đều có chút kinh ngạc. Ngươi xác định sao? Tiểu nhân xác định, xác thật là có hơn 1000, dâu cá chê nói. Hơn nữa chúng ta hiện tại đan dược giá cả đều đã là đính ở phí tổn giới thượng. Bọn họ cư nhiên so với chúng ta còn thấp, hừ. Hắn Tư Mã Liệt tưởng như vậy tới hấp dẫn những cái đó khách hàng. Không màng phí tổn, kia bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu. Nhị trưởng lão nói, ta cũng như vậy, cảm thấy. Đại trưởng lão nói, mổ gà lấy trứng, rốt cuộc không phải kế lâu dài, chúng ta đây đan dược yêu cầu hàng giới sao? Dâu cá chê hỏi, không cần, Nạp Lan cùng nói, bọn họ hẳn là kiên trì không được bao lâu, chờ bọn họ đan dược bán xong rồi, xem bọn họ còn có thể hay không liên tục đi xuống. Chúng ta trừ bỏ cấp gì đại sư cung phụng cùng dược liệu, đã không kiếm tiền, lại hàng giới, sẽ ảnh hưởng mặt sau cung cấp là. Gia chủ Nạp Lan cùng vuốt rộng tuế ếch tay trái ống tay áo, mặt tâm trầm đáng sợ. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là hắn trực giác nói cho hắn, phổ tắc núi non sự tình cùng Nạp Lan gia thoát không được quan hệ. Gia chủ, tháng sau bệ hạ ngày sinh, lễ vật đã chuẩn bị tốt, hôm nay vừa mới đến tang bảo các, so sánh với Tư Mã gia sự tình. Đông thần bệ hạ ngày sinh cũng là bọn họ gần nhất, chú ý sự tình chi nhất. Tới rồi, chúng ta đây đi xem monster, các ngươi trở về tiếp tục chú ý bên kia tình huống, Nạp Lan cùng đối. Phía dưới cửa hàng lão bản nói, là hai vị trưởng lão, chúng ta đi xem thọ lễ đi. Tư Mã gia cửa hàng bán ra giá thấp đan dược sự tình thực mau ở lính đánh thuê trung gian truyền khai, không ít lính đánh thuê sôi nổi chạy tới mua sắm. Hơn nữa bởi vì giá cả tiện nghi, đều nguyện ý so ngày thường nhiều mua hai viên. Không mấy ngày những cái đó đan dược liền bán xong rồi. Liền ở đại gia ngồi chờ Tư Mã gia đoạn cung đan dược thời điểm, bọn họ đột nhiên lại đẩy ra một đám. Giá cả vẫn như cũ bất biến. Này nhất cử động làm kinh đô người đều rớt mắt. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tư Mã gia thật sự thỉnh tới rồi luyện đan sư. Hơn nữa từ bọn họ bán ra đan dược tới xem, người nọ ít nhất cũng là nhị phẩm luyện đan sư. Này tin tức làm Nạp Lan cùng kinh ngạc trong chốc lát, lại không có đả kích đến hắn. Hắn lập tức làm người đi tra Tư Mã gia dược liệu cung cấp thương. Ý đồ muốn cắt đứt bọn họ dược liệu cung cấp, chính là được đến tin tức lại là Tư Mã gia căn bản không có trước bất kỳ ai mua sắm bất luận cái gì dược liệu. Chẳng lẽ bọn họ đan dược là từ bầu trời rơi xuống? Nhị trưởng lão nghi hoặc không thôi, vẫn là nói, có cái gì thế lực lớn ở sau lưng duy trì bọn họ. Nạp Lan Cung lắc đầu, trừ bỏ luyện đan sư công hội, hiện tại cái nào thế lực có này năng lực như thế danh tác trợ giúp Tư Mã gia. Chính là Tư Mã Liệt cùng luyện đan sư công hội quan hệ chúng ta đều biết. Không bỏ đá xuống giếng liền không tồi, ra tay giúp bọn họ, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Kia Tư Mã gia sự tình muốn như thế nào giải thích? Nạp Lan cùng cười lạnh một tiếng, quốc yến liền phải tới rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có biện pháp làm Tư Mã Liệt lão gia hỏa kia phun ra tình hình thực tế tới. Ngoặc kép, hết chương.